Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chương 471. Thạch trưởng lão địch ý. Vệ tử Thanh chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng sắp tán rơi vào giai nhân trên trán mái tóc khác ở bên tai. Ôn nhu thấp giọng nói, người đã tỉnh, chấm ngoặc kép, bị vệ tử Thanh cái này thân mật động tác làm cho có chút ngẩn ra. Triệu Linh Nhi trên mặt phủ hiện một vòng phi hồng thần sắc, nhưng vẫn gật đầu, chỉ là nàng không nói gì, chỉ là vẫn như cũ ôm tại vệ tử Thanh trong ngực. Mặc dù hai người không có bái đường thành thân, thế nhưng là nàng biết, từ hôm nay trở đi, nàng liền là hắn tân nương, hắn là mình tướng công. Đây là dù ai cũng không cách nào cải biến sự thật. Hồi lâu, Triệu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh, trong ánh mắt mang theo chờ mong cùng chờ mong thần sắc bất an nói. Tử Thanh ca ca, ngươi sẽ rời đi Linh Nhi sao? Vệ tử Thanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có trả lời nàng, chỉ là tướng Triệu Linh Nhi ôm thật chặt vào trong ngực. Ngươi nếu không vứt bỏ, ta liền không rời. Dạng này động lòng người, hắn vệ tử Thanh, còn làm sao có thể rời đi hắn? Triệu Linh Nhi khóe miệng ý cười càng phát đại lên, ngọt ngào nói, Linh Nhi, cả một đời đều không sẽ rời đi tử Thanh ca ca. Không sẽ rời đi sao? Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện, hai người ngay ở chỗ này ôm hồi lâu, sau đó, lúc này mới nắm tay rời đi nơi này. Nơi này mặc dù bị Linh Nhi nữ oa chi lực cải tạo thành màu xanh lá hoang dã, nhưng chung quy là bãi tha ma. Lý Tiêu Giao cùng Lâm Nguyệt Như tại bãi tha ma bên ngoài chờ đợi một ngày một đêm thời gian. Khi nhìn đến vệ tử Thanh cùng Triệu Linh Nhi xuất hiện thời điểm, ngẩn ra, thế nhưng là rất nhanh liền đại hỉ lên. Đặc biệt là nhìn thấy Linh Nhi mặt kia bên trên nhàn nhạt ngọt ngào, càng là đánh trong lòng vì nàng cao hứng. Bọn họ cũng đều biết, Linh Nhi, cùng vệ tử Thanh là ở cùng một chỗ. Sư phó, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Giao khi nhìn đến vệ tử Thanh đi lên thời điểm, ngay cả vội cung kính đường, vệ tử Thanh nhìn xem Lý Tiêu Giao, không có đi đáp lời. Hồi lâu, chỉ là thấp giọng nói, vất vả ngươi, là, vất vả, nếu không phải Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi liền không hội bình an đến bây giờ. Mà bây giờ Linh Nhi là mình nữ nhân, một tiếng này vất vả, vệ tử Thanh nhất định phải nói. Vất vả cái gì? Linh Nhi thế nhưng là sư phó để cho ta chiếu cố. Này làm sao có thể nói vất vả? Bất quá, hiện tại giống như không thể để cho Linh Nhi. Muốn gọi, sư nương, Lý Tiêu Giao nhếch miệng một cười. Càng là đối với lấy Linh Nhi điều khản bắt đầu, Linh Nhi chỉ là hơi đỏ mặt gò má, mang theo nhàn nhạt ý cười, nhưng có thể thấy rõ, nàng nắm lấy vệ tử Thanh tay, chặt hơn mấy phần, hiển nhiên, là vì Lý Tiêu Giao một tiếng này sư nương, cảm thấy cao hứng, mấy người hàn huyên một nhà họp thường, Lâm Nguyệt Như càng là đối với lấy vệ tử Thanh lúc trước giải cứu cảm tạ một phen. Vệ tử Thanh cười cười, không có đi cự tuyệt, lúc trước mình vậy đúng là cứu được nàng, mình tới không cần đi khách khí. Sư phó, sư nương, nếu không, chúng ta bây giờ liền đi Nam Chiếu A. Xích Quỷ Vương giải quyết, cương thi độc đã bất trị mà giải. Vệ tử Thanh cũng quay về rồi, cũng là thời điểm đi Nam Chiếu Quốc. Đi Nam Chiếu Quốc, đây là nhất định, mặc dù biết đoạn đường này đi, cuối cùng hội chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là vệ tử Thanh lại cũng không muốn đi nói cái gì. Hắn biết Linh Nhi tính cách. Đặc biệt là đã trải qua Linh Nhi cùng sinh mệnh mình ký kết về sau. Đối với nàng tâm, hắn càng có thể giải. Nàng yêu mỗ mỗ, vậy yêu Nam Chiếu ngàn vạn chi dân. Vô luận kinh lịch bao lớn gặp trắc trở, đây đều là nàng chức trách. Mà mình duy nhất có thể làm, liền là tranh thủ tại thời gian nhanh nhất bên trong nhập đạo, cải biến đây hết thầy quyết định. Chỉ là để vệ chi thanh cùng Linh Nhi hơi kinh ngạc là, lúc đầu mặc kệ Lý Tiêu Giao nói cái gì lời nói, đều sẽ ra ngoài cùng Lý Tiêu Giao đấu võ mồm. Lần này ngược lại là giữ vững trầm mặc. Dĩ vãng ngày xưa mạnh mẽ tính cách, Bất quá khi phát hiện Lâm Nguyệt Như cùng Lý Tiêu Dao loại kia quỷ dị không khí, hai người lại là hiểu ý một cười. Bọn họ đều là người từng trải, có đôi khi một ít chuyện vẫn có thể hiểu. Nam Chiếu Quốc, Cố Minh Tư Nghị là tại phương Nam. Mấy người mặc dù có thể lấy ngự kiếm phi hành, nhưng ở trong khách sạn còn có Nam Chiếu Qua Thạch trưởng lão, Ano, Đường Ngọc Tiểu Bảo bọn người. Muốn trở về, làm sao cũng phải đi thông chi bọn họ. Lập tức mấy người trải qua nửa tháng đi đường, liền đi tới cùng Thạch trưởng lão bọn người hẹn xong khách sạn. Cũng không phải bọn họ không muốn tăng thêm tốc độ, mà là Vệ Tử Thanh tại có thể kéo dài thời gian. Hắn cần cho mình nhiều tăng thêm một phần một giây, mà cái này đường xá bên trong thời gian, liền là mình không thể coi nhẹ tồn tại. Cùng nguyên tắc bên trong, Thạch trưởng lão là có cái cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc vô cùng người. Vừa tới đến khách sạn, Vệ Tử Thanh liền nhận ra Thạch trưởng lão. Thậm chí là ngay cả Ano cùng Đường Ngọc vậy rất nhanh nhận ra. Một cái chít chít kỳ cha cha hoạt bát tiểu nữ hài, một cái lại là có chút trung thực, lại yên lặng đi theo cô bé này sau lưng thiếu niên. Muốn nhận không ra, vậy là rất khó. A, công chúa, ngươi trở về. Nhìn thấy Linh Nhi vừa tiến đến, Ano cả người nhất thời nhào tới, khắp khuôn mặt là cao hứng thần sắc. Linh Nhi cùng nàng nhưng là từ nhỏ hảo bằng hữu, nàng sao có thể không kích động. Hai người vậy không phải lần đầu tiên gặp mặt, ngược lại là không có gì hiếu kỳ. Chẳng qua là khi nhìn thấy Vệ Tử Thanh thời điểm, tất cả mọi người ngẩn ra. Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như đều biết, thế nhưng là người này là ai? Uy, ngươi là ai a? Vậy là công chúa bằng hữu sao? A Nô hiếu kỳ nhìn xem Vệ Tử Thanh, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ thần sắc. Bất quá nhìn xem Linh Nhi cùng công chúa rất là thân mật bộ dáng, A Nô tốt giống nghĩ tới điều gì, đột nhiên hoảng sợ nói: "Ngươi chính là công chúa nói Tử Thanh ca ca?" "Ân, A Nô, đây chính là Linh Nhi Tử Thanh ca ca." Triệu Linh Nhi hơi cười nhẹ gật đầu. "A Nô ngươi tốt, ta chính là Vệ Tử Thanh." Vệ Tử Thanh hơi cười nhìn lấy A Nô. Nàng là Linh Nhi hảo bằng hữu, tự nhiên vậy là bằng hữu của mình. Đặc biệt là A Nô tiểu cô nương này, tâm địa đơn thuần, hoạt bát, Vệ Tử Thanh càng là có hảo cảm. "Ngươi thật là công chúa Tử Thanh ca ca sao? Dáng dấp vậy bất xuất, còn không có nhà ta Đường Ngọc tiểu bảo đẹp trai." A Nô nhìn xem Vệ Tử Thanh, lập tức tràn đầy thần sắc thất vọng. Nàng còn tưởng rằng cái kia để cho mình công chúa ngày nhớ đêm mong Tử Thanh ca ca đến cỡ nào đẹp trai đâu, vậy rất phổ thông đây. Bỗng nhiên bị A Nô dạng này khen, Đường Ngọc tiểu bảo cả người ngẩn ra, lộ ra có chút ngượng ngùng bắt đầu. Lý Tiêu Dao, Lâm Nguyệt Như lại là có chút bất đắc dĩ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ngược lại là Linh Nhi, có chút bận tâm, sợ hãi cái này Vệ Tử Thanh sắc sinh khí. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh khóe miệng lại là run rẩy lên. Mình quả thật là không thế nào đẹp mắt, nhiều nhất nói đúng là nhìn có chút nhã nhặn, như là thư sinh đồng dạng. Đàn cũng không trở thành xấu như vậy a. Bất quá, Vệ Tử Thanh rất nhanh liền cười lên. Đây chính là A Nô, đồng ngôn vô kỵ mà. Ha ha, ha ha, dạng này mới đáng yêu. Nhất định phải là nhà ngươi Đường Ngọc tiểu bảo đẹp trai a. Với lại, người ta đối ngươi khá tốt. Vệ Tử Thanh cười nhìn xem A Nô. Cái này một đôi giai nhân, cuối cùng vì giải cứu vô số dân chúng, hóa thành chim liền cánh. Phần này chân thành tha thiết tình cảm, đủ để cho người trong thiên hạ cảm động vô cùng. Mà Vệ Tử Thanh chính là bên trong một cái. Đủ, nguyên bản nghe được Vệ Tử Thanh lời này, còn muốn đắc ý một phen A Nô, lời nói cũng không nói ra miệng, đột nhiên bị một trận bất mãn tiếng hét phẫn nộ dọa sợ. Hù sợ, không chỉ là nàng, còn có Đường Ngọc, Lý Tiêu Dao cùng Linh Nhi bọn người. Mà cái này mở miệng gầm thét người, không phải ai, chính là Thạch trưởng lão. "Ngươi, cùng ta đi ra, ta có lời cùng ngươi nói." Thạch trưởng lão nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Hắn nhìn xem Vệ Tử Thanh, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, trực tiếp quay người đi ra ngoài.